Thanh Mai trong lòng ảnh đế. Chương 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 23 Nếu nói bây giờ tôi còn không hiểu tại sao mình lên hát tiêu sơ thì tôi không thể nói mình đã làm bạn với Lý Đại Tráng hơn 20 năm qua rồi. Nếu như tôi đoán, chuyện hot thành vậy là do anh làm trò quỷ đằng sau. Hoặc tôi có thể nói, người mua hot search này là anh. Anh dùng cách này để dẫn dắt dư luận, để cho fan của anh chấp nhận tôi. Kết quả quá rõ ràng, anh làm được. Tin nhắn riêng không ngừng xuất hiện trên điện thoại tôi. Fan không ngừng nhắn cho tôi. Mọi người tag tôi, bảo tôi mau quen anh đi. Không còn gọi tôi là bé gấu nữa, mở miệng kêu là chị dâu. Chị dâu, em tuyên bố chị là chị dâu duy nhất của bọn em. Tôi còn đang do dự nên trả lời họ thế nào. Nhưng một voi chat xuất hiện làm tôi giật mình, là, tao là ba mày. Tôi vừa bấm vào thì một giọng nói táo bạo vang lên. Sắt thép, cậu là Thẩm Sán Á, tôi chột dạ, cười hai tiếng. Ha ha, bố mày, gần đây thế nào á, đừng CMN nói lảng qua chuyện khác. Hồi xưa bà đây ngày nào cũng thức khuya với bà để đấu với anti-fan, bà đây còn tưởng tìm được chi kỳ. Không ngờ từ đầu bà lại vì bạn trai bà. Bà đây chỉ là đồ chơi thôi, bà làm vậy, khiến bà đây thất vọng đấy, chuyện này là do tôi không thẳng thắn, không nói cho, bố mày, biết quan hệ của tôi và Lý Đại Tráng. Nhưng lúc ấy tôi và anh rất trong sạch, tôi nhỏ giọng ngắt lời cô ấy, không phải, không phải, bố mày, tức giận gầm lên, không phải cái gì, đừng có nói xạo với bà nhé, tôi mở miệng giải thích, ảnh không phải bạn trai tớ, ai ngờ, bố mày, vùi khùng. Ông còn không phải bạn trai bà à? Sao bà vô dụng thế? Ngay cả một thằng đàn ông cũng không tán đổ cơ á, tôi. Bà không hốt được Lý Hách Nhiên là bà không xong với tôi đâu. Tôi không cần thằng khác, bà phải tán đổ ông cho tôi. Nói xong, bố mày, ngắt cuộc gọi, để tôi đưa người đó. 24, lúc tôi đang lốt cuộc nói chuyện, bố mày, gửi cho tôi một đoạn video. Thẩm Sán, bà mau xem video tôi gửi bà đi. Tôi mở vào video, là Lý Đại Tráng, hẳn là phỏng vấn hồi sáng. Cho dù bị đám phóng viên vây quanh nhưng anh vẫn thong dong như trước. Có phóng viên hỏi, lúc trước khi phỏng vấn, anh bảo nếu yêu đương sẽ công khai là thật hả? Đúng vậy, đột nhiên có phóng viên hỏi câu hỏi mà ai cũng muốn biết. Cho nên anh và Thẩm Sán đã yêu nhau rồi sao? Các phóng viên đang ồn ào lập tức im lặng ngay. Mọi người đang đợi câu trả lời của anh. Lý Đại Tráng nở nụ cười. Lắc đầu, còn chưa phải, các phóng viên rất mẫn cảm, có người hỏi, còn, là có ý gì? Lý Đại Tráng nhìn chằm chằm màn ảnh, nhấn mạnh từng chữ. Để xem khi nào cô ấy cho tôi danh phận, sau đó phóng viên hỏi rất nhiều câu nhưng tôi chẳng nghe thấy gì cả. Tôi đột nhiên ý thức được, người sợ hãi mối quan hệ này chưa bao giờ là anh cả. Là tôi vẫn luôn dùng cái cớ muốn tốt cho anh, từ chối không muốn nhìn thẳng vào chuyện tình cảm của bọn tôi. Che giấu là vì tôi sợ sau khi chuyện tình cảm bị phát hiện, hai người chúng tôi có thể sẽ phải đối mặt với chuyện cư dân mạng mắng chửi. Tôi không thể chịu được, thời gian Lý Đại Tráng bị mắng chửi, thời gian nghênh chiến với anti-fan mỗi ngày đó đã tạo thành bóng ma trong lòng tôi. Cách chương.